Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát là, tứ tông liên minh khí thủ phản công, không còn cố thủ thứ 5 núi cùng thứ 6 núi, mà là triệu tập số lớn tu sĩ, ý đồ đoạt lại mất đi thứ 7 núi, mà tại Kim Sa phù đảo bên trên, có quan hệ tứ tông lấy ra kết đan bí thuật, thậm chí còn có thượng pháp kết đan bí thuật tin tức. Bị người hữu tâm lan truyền ra ngoài, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, những cái kia không đếm xỉa đến trúc cơ chân tu nhau nhau chạy đến. Liền cái này ngắn ngủi nửa tháng, phù đảo bên trên cơ hồ liền nhiều hơn 4-500 trúc cơ chân tu. Hoặc là gia tộc tu sĩ, hoặc là tán tu, hoặc là một ít nhất lưu nhị lưu tông môn bên trong trưởng lão. Kim đan đại đạo tại trước, tất cả mọi người động tâm, mà lại, cái này xu thế, còn đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng, Hứa Hoàn Chân nói một câu, tiếp qua không lâu, Lạc Vân Tông một nhóm kia không sợ phổ thông lôi đình khôi lỗi, cũng sắp tại trưởng lão trong môn phái dẫn đầu hạ đưa đạt tích lôi cửu sơn chiến trường. Hội trưởng, phản công kèn lệnh, đã thổi lên, nghe xong những cái này tình báo về sau, La Trần rơi vào trầm tư. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Đỉnh hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa nội chiến sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm, nhưng làm sao trước mắt đến xem, Lạc Vân Tông một phương rất có tăng tốc tiến trình trạng thái. Hay là, bọn hắn là nghĩ một lần nữa chiếm cứ ưu thế, sau đó lại tiếp tục tiến hành đánh giằng co, tu vi cảnh giới cùng nhân mạch quan hệ nguyên nhân, hạn chế La Trần suy nghĩ cấp độ càng sâu đồ vật. Không hiểu được tình huống dưới, La Trần phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi, mấy ngày nay, đừng cho người tới quấy rầy ta. Hứa Hoàn Chân hiếu kỳ nhìn thoáng qua La Trần trên đầu kia đỉnh ba lá đạo quan, sau đó cung kính rời đi thạch ốc. Tại hắn rời đi về sau, La Trần nhẹ nhàng thở ra, tháo xuống ba lá đạo quan, một viên hỏa diễm ấn ký thình lình đứng sừng sững ở đỉnh đầu hắn, sinh động như thật, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng. Ngón tay vuốt ve mi tâm ấn ký, La Trần sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không làm sao lo lắng vật này, vuốt ve ngón tay, bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, một sợi đỏ tươi khí huyết từ hắn kiếm chỉ phía trên chậm rãi hiển hiện, sau đó thận trọng rơi vào hỏa diễm ấn ký bên trên. Suy, một cỗ mùi khét lẹt trong nháy mắt khuếch tán ra đến, La Trần cắn chặt răng, không để ý chút nào thần hồn chỗ sâu mang tới một chút thống khổ, như cũ kéo dài động tác này. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi buông ra kiếm chỉ, nghiêng nghiêng rủ xuống hướng mặt đất, tí tách, một giọt đỏ bừng huyết dịch từ trên ngón tay chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi dài thở dài một hơi, Vương ca thật không lừa ta, hắn một chiêu này hóa huyết ma chỉ, cho dù không tươi sáng ám kình lực, chỉ dựa vào khí huyết cũng có thể thôi động. Tại đuổi trên đường trở về, Vương Nguyên cùng La Trần cùng nhau nghiên cứu qua viêm lôi tử chết trước đó cho La Trần thực hiện kia hư hư thực thực nguyên rủa ấn ký. Cuối cùng Vương Uyên cho ra kết quả là cùng loại với Khô Thiềm Hoắc Quyền nắm giữ huyết mạch bí thuật, cũng hẳn là Viêm Minh chân truyền đệ tử truyền thừa một trong, chỉ bất quá viêm lôi tử nắm giữ còn cao thâm hơn một chút thôi. Đối với cái đồ chơi này, Vương Uyên mấy tháng này thế nhưng là nghiên cứu vô số lần. Ngay từ đầu, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ Đoạn Hậu là La Thiên Hội tu sĩ sáng tạo chạy trốn thời gian, lấy hắn có thể vì cộng thêm đồng dạng nắm giữ liễm tức linh quyết, trên chiến trường quấn mấy vòng, hẳn là liền có thể thoát khỏi truy binh. Sau đó mấy lần bị người bao vây chặn đánh, kém chút bị ngăn lại, cái này để hắn ý thức được trên người mình khả năng có tương quan truy tung ấn ký. Nhất là khi hắn chính diện gặp gỡ Khô Thiềm, liên tiếp mấy lần giao thủ về sau, loại kia bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng thì càng để hắn xác định cái suy đoán này. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên không có khả năng để loại này di độc lưu tại trên thân. Vì thế vào lúc đó, hắn liền ý đồ lấy khí huyết biến hóa minh kình, ám kình đi thanh trừ trên người ấn ký. Cũng chính là tại cái này không ngừng bị đuổi giết quá trình bên trong, Vương Uyên không ngừng minh ngộ, cuối cùng mới bước vào hóa kình cánh cửa. Đến lúc đó, hắn liền rốt cuộc hiểu rõ Khô Thiềm là ai, mà lại vì sao có thể lần lượt phát hiện hắn bóng dáng. Vương Uyên từ không phải ngồi chờ chết hạng người, một bên dùng vội vàng suy luận ra hóa huyết ma chỉ, thanh trừ trên người mình hoắc ra huyết mạch vết tích, một bên thay đổi phương vị. Tới về sau, song phương đã nhân vật trao đổi, từ Khô Thiềm dẫn người đuổi giết hắn, biến thành hắn một người trái lại truy sát đối phương, hoặc là một kích trốn xa, hoặc là từng cái đánh tan, cuối cùng triệt để tan rã đối phương vây kín chi thế. Nếu không phải Khô Thiềm vụng trộm còn tìm hai cái giúp đỡ, Vương Uyên một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Thậm chí nói, dù là La Trần không đến, Vương Uyên cũng có ba thành nắm chắc, cùng Khô Thiềm, Dương Uy, Viêm Lôi Tử ba người đồng quy vu tận, kéo xa, trở lại cái này ngọn lửa ấn ký phía trên, lấy tinh huyết làm kíp nổ, lấy thần hồn là kết nối, dựa vào tinh thuần linh lực, như thế mới có thể thi triển. La Trần nhìn trên mặt đất giọt kia phát ra hôi thối máu tươi, tiện tay dùng hỏa cầu thuật đem nó đốt diệt. Hóa huyết ma chỉ có thể hóa giải cái này viên ấn ký, nhưng lại cần đầy đủ thời gian dài, rốt cuộc ta đối với cái này thuật tạo nghệ kém xa Vương Uyên như kia lợi hại. Thời gian, La Trần tự lẩm bẩm, mặt mũi bình tĩnh dưới ẩn có một tia không an cùng cấp bách. Viêm Lôi Tử thân phận, tại hắn trước khi chết trước đó nói đến rõ ràng, Viêm Minh trưởng lão địch Vạn Vân thân tử, đánh con thì cha tới, đây là từ xưa đến nay không thể bàn cãi đạo lý. Dù là tiểu học bên trong đứa trẻ bị khi phụ huynh đều muốn tìm tới học trường học đi tới. Không lâu trước, La Thiên hội tu sĩ tổn thất nặng nề, La Trần vị này lão cũng là tự mình xuất động, bây giờ cùng Vương Uyên cùng một chỗ giết Khô Thiềm, Viêm Lôi Tử bọn người cũng coi như giúp Lý Ánh Trương bọn người báo thù. Vì thế địch Vạn Vân trả thù là chuyện tất nhiên, lần này La Trần Từ không có khả năng để Khô Thiềm Hoắc Quyền sự tình tái diễn. Bất quá trước mắt, hắn còn không có thực lực chấm dứt hậu hoạn, như vậy việc cấp bách liền là trước trừ đi mi tâm ấn ký, miễn cho bị người khác tìm tới cửa. Hóa huyết ma chỉ bằng vào ta tạo nghệ, chỉ có thể trừ bỏ tinh huyết kíp nổ, còn phải chậm chậm mưu toan. Bất quá, ta còn có khác một chiêu. Tâm thần khẽ động, La Trần Từ trúc cơ về sau, lần thứ nhất lấy bóp linh quyết phương thức thi triển thanh khiết thuật. Làm bậc một pháp thuật, thanh khiết thuật lưu truyền cực kỳ rộng khắp, cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều sẽ một bản lĩnh, khác nhau chỉ là tạo nghệ trình độ mà thôi. La Trần tại pháp thuật này trên tạo nghệ đã sớm đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tình trạng, một thuật thi triển về sau, không chỉ là ngay cả dơ bẩn cho bụi, liền ngay cả dị chủng khí tức đều có thể thanh trừ. Hắn từng tại luyện khí kỳ lúc, nhờ vào đó khu trừ mễ thuốc hoa lưu ở trên người hắn trúc cơ kỳ tinh thuần linh lực ấn ký, đã từng tùy ý xua tan pháp thuật quỷ âm khí, đến trúc cơ kỳ về sau này thuật hắn cũng không có buông xuống, thỉnh thoảng liền sẽ tiện tay thi triển mấy lần. Người bên ngoài chỉ coi hắn có bệnh thích sạch sẽ, lại không biết hắn cảm thấy này thuật cho dù là đại viên mãn vẫn như cũ có tiềm lực có thể đào, giống như hỏa cầu thuật loại này cơ sở pháp thuật, đại viên mãn về sau y nguyên có thể không ngừng ưu hóa, cuối cùng để hắn nghiên cứu ra một môn có thể gần như vô hạn tích lũy uy lực liệt dương thuật. Sau chính bản liệt dương thuật chậm, nhưng hạn mức cao nhất viễn siêu chính bản liệt dương thuật. Hắn đối thanh khiết thuật chờ mong cũng là như thế, không ngừng tập luyện dưới, nhất là mấy tháng trước cho Lý Ánh Trương trừ bỏ trong cơ thể sát khí, để La Trần ẩn ẩn có đoạt được sạch sẽ trên thân hết thảy không phải ta đồ vật, dơ bẩn cho bụi có thể, linh lực sát khí có thể, thần hồn ấn ký chưa chắc không thể lấy. Nỉ non bên trong, La Trần nhớ tới năm đó Đại Hà phường chuyện xưa, mễ thúc hoa đa mưu túc trí, không chỉ có ở trên người hắn lưu lại linh lực ấn ký, còn để lại một đạo linh thức ấn ký, cuối cùng bị bằng nhân hùng trừ bỏ, vậy mình phải chăng cũng có thể làm được đâu? Bản thân hắn là có cơ sở này, những năm này cởi ra rất nhiều túi chữ vật, trong đó không thiếu tinh thông thần hồn cấm chế tồn tại. Linh thức ấn ký, không phải là không thần hồn cấm chế một loại biến loại. Tại hắn thận trọng lo liệu bên dưới, hai tay khẽ run lên, một đạo thanh khiết thuật đánh vào mi tâm của hắn hỏa diễm ấn ký chỗ. Trong một chớp mắt, La Trần thân thể đột nhiên dừng lại, kim sắc trong thức hải, bỗng nhiên hiện lên tầng tầng gợn sóng. Hoảng hốt thời điểm, La Trần trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, giống như trên người gông xiềng giảm bớt mấy phần. Ngưng tụ thủy kính thuật, La Trần lại nhìn mi tâm, kia sinh động như thật hỏa diễm ấn ký, nguyên bản tại hóa huyết ma chỉ thi triển về sau, liền phai nhạt mấy phần, bây giờ chỉnh thể nhan sắc, vừa tối phai nhạt một chút. Thấy thế, La Trần khóe miệng có chút dương lên, quả nhiên có thể thực hiện, môn này thanh khiết thuật, còn rất có tiềm lực có thể đào. Xác định hóa huyết ma chỉ cùng thanh khiết thuật có thể tiêu trừ hỏa diễm ấn ký về sau, La Trần trong lòng khối kia tảng đá lớn liền triệt để rơi xuống. Theo hắn đoán chừng, nhiều nhất lại có cái mấy ngày, liền có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Nói cho cùng, triển khai phép thuật này cũng bất quá là người trúc cơ 6 tầng tu sĩ mà thôi. Chưa nói tới cao thâm cỡ nào thủ đoạn, Vương Uyên có thể lấy lực đạo cùng huyết đạo thủ đoạn giải quyết. Hắn La Trần cũng tự có chính mình thủ đoạn. Tiếp xuống, liền là chờ thời hạn nửa năm đến, ta liền có thể dẫn đội rời đi. La Trần lẩm bẩm nói, người đến dừng bước. Xin hỏi, Quý Phương hội trưởng La Trần có đó không? Ngươi là ai? Thiên Khôi tử Sở Khôi cầu kiến, còn xin thông báo một chút La Trần đạo hữu, tại trụ sở chỗ phòng thủ La Thiên hội tu sĩ, nhìn xem trước mặt hùng tráng nam tử, không khỏi sững sờ, Sở Khôi, đây không phải là bọn hắn Thiên Lan Tiên Thành bên trong nổi danh nhất lợi hại nhất tán tu sao? Hắn không dám thất lễ, lúc này trở về bẩm báo, trong nhà đá, ngay tại mỗi ngày thi pháp thanh trừ ấn ký La Trần. Nghe thấy Sở Khôi đến đây bái phỏng, không khỏi nhíu mày một cái, hắn tới làm gì? Sở Khôi tin tức, hắn là biết đến, bởi vì tứ tông liên minh công huân trên bảng, vẫn có Thiên Khôi tử cái này đạo hiệu tồn tại, hắn vì thế tán tu thân phận, gia nhập tứ tông liên minh, từ đó trên chiến trường vớt công huân, chỉ bất quá đối phương là tán tu, tăng thêm cảnh giới cao, vì thế cũng không có bị liên minh nghiêm ngặt hạn chế phạm vi hoạt động. Vì thế, La Trần đến Kim Sa phủ đảo mấy tháng này, cơ hồ liền không có gặp gỡ qua đối phương, tứ tông lấy ra kết đan bí thuật về sau, Sở Khôi tất nhiên cực kỳ tâm động, hắn không nóng nảy trên chiến trường vớt công huân, lại không chút hoang mang chạy đến tìm ta. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn đang có ý đồ gì? La Trần khẽ mỉm cười, lúc này để cho thủ hạ đem Sở Khôi mời đi theo. Chỉ chốc lát sau, mang theo mũ rộng vành hán tử cao lớn, liền đi tới thạch ốc bên trong, hắn lấy xuống mũ rộng vành, còn chưa chờ La Trần mở miệng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, La hội trưởng, có hứng thú hay không? Là một món lớn, chương 485, Sở Khôi nhập La Thiên. Lạc Vân Chí Kim Sa, làm phiếu lớn, La Trần lông mày nhíu lại, một đôi linh mục đảo qua đối phương, nhìn ra được, đối phương là có chỗ tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên thân vẫn như cũ có nồng hậu dày đặc huyết tinh sát khí. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này đến, hắn sát sinh vô số, tội nghiệt không ít, có thể để cho hắn nói ra, lớn, hai chữ, nghĩ đến không phải việc nhỏ, nói nghe một chút đi, La Trần thản nhiên nói, Sở Khôi thần sắc buông lỏng, đã đối phương nguyện ý nghe, vậy chuyện này liền có làm đầu, hắn cũng không nhiều thêm che giấu. Nói thẳng, người ta liên thủ, săn giết kiếm tông đồng minh tu sĩ, lấy được Lạc Vân tông kia thượng pháp kết đan bí thuật. Nghe thấy lời này, La Trần cười, hắn nhịn không được lắc đầu cười nói, ngươi cũng đã biết, muốn đổi lấy kia thượng pháp, cần bao nhiêu điểm tích lũy. Ta rất rõ ràng, luyện khí tu sĩ 1000 tên, trúc cơ tu sĩ 100 tên, nếu là có thể giết mấy cái trúc cơ hậu kỳ, còn muốn càng thêm đơn giản. Sở Khôi chậm rãi mà nói, rõ ràng đến có chuẩn bị, đơn giản, ha ha ha, La Trần cười to, chỉ vào Sở Khôi nói. Đã đơn giản, ngươi làm gì tới tìm ta? Sở Khôi bất đắc dĩ, thở dài, đúng a, nói đến đơn giản, nhưng làm lại khó khăn bực nào. Cho dù là trên chiến trường, một chút bảo thủ không chịu thay đổi quy củ, vẫn là phải tuân thủ. Liền thí dụ như vương đối vương, tướng đối với tướng, tiểu binh đối tiểu binh loại này quy tắc, tu sĩ cấp cao lực sát thương, quả thực quá kinh khủng. Cảnh giới chênh lệch là khó mà vượt qua lạch trời. Nếu là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sệ mặt xuống, không muốn mạng đi ngược sát luyện khí kỳ tu sĩ. Cơ hồ liền là hổ vào bầy dê, đừng nói trúc cơ hậu kỳ, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể một giết một mảng lớn, nhưng rất rõ ràng, trên chiến trường kim đan thượng nhân khẳng định không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nói trắng ra là, quy củ một khi hỏng, người trúc cơ có thể làm như thế, người ta kim đan cũng có thể làm như thế, nguyên anh chân nhân chẳng lẽ lại không được sao? Kia kết quả là, đánh cho hai bên đỉnh núi trống trơn, quang can tư lệnh một cái này chiến tranh liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vậy, hai bên quyết định quy tắc. Trên thực tế liền là nhằm vào cùng cấp tu sĩ mà nói, không cho phép trúc cơ tu sĩ quá phận nhằm vào luyện khí kỳ tồn tại, mà lấy Sở Khôi chi năng, một chọi một hắn không sợ bất luận cái gì trúc cơ cùng cấp tồn tại. Nhưng nếu là săn giết trên trăm trúc cơ chân tu, cái này độ khó cũng không phải là một chút xíu sự tình, mà lại trên chiến trường, còn mẹ nó xuất hiện đoạt đầu người sự tình, mình đem người đánh cho trọng thương bỏ chạy, bên cạnh mấy cái tông môn chân truyền hứng thú, liên thủ chặn giết, liền không chuyện của hắn, như này tán tu khổ sở. Hắn Sở Khôi đều không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem bất đắc dĩ Sở Khôi, La Trần thu liễm ý cười, hắn bình thản nói, không dối gạt Sở huynh, tiếp qua không lâu, ta khả năng liền sẽ dẫn đội đi hướng lớn phía sau. Việc nơi này liền rốt cuộc không liên quan gì đến ta. Nghe thấy lời này, Sở Khôi sắc mặt biến hóa, làm sao có thể, băng bảo phụ thuộc ít nhất, cũng thiếu thốn nhất pháo hôi, bọn hắn sẽ đồng ý ngươi La Thiên hội rút lui. Đối mặt hắn không tin, La Trần lắc đầu, ta hiện tại đã là băng bảo khách khanh trưởng lão. Địa vị tôn sùng không dưới kim đan thượng nhân, bất quá là chừng trăm cái luyện khí tu sĩ mà thôi. Ta muốn mang đi, bọn hắn tự nhiên sẽ cho ta mặt mũi này. Sở Khôi há to miệng, cuối cùng lại không nói đối mặt. La, đan trần tử chi danh, cũng không phải dựa vào nắm đấm đánh ra tới, mà là hàng thật giá thật luyện đan thuật, như này khan hiếm nhân tài, tùy tỉnh nhà ai đại tông đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Giống La Trần loại người này, xuất hiện trên chiến trường, vốn chính là cực kỳ không hợp thói thường sự tình. Gặp hắn có chút thất vọng, La Trần không khỏi hỏi. Lấy ngươi chi năng, liên hợp mấy cái hậu kỳ tu sĩ, cùng một chỗ trên chiến trường vớt công huân, hẳn không phải là việc khó gì đi, tội gì chuyên môn tìm ta La Thiên hội. Đối với cái này, Sở Khôi chỉ có cười khổ, ngươi đây ngược lại là nhìn kém, ta dù giao thiệp rộng rãi, nhưng phần lớn là quen biết hời hợt, có việc thời điểm, sẽ nghĩ tới ta, nhưng dính đến loại này sinh tử tương bác, bọn hắn căn bản không dám đem phía sau lưng giao cho ta. Ta tự nhiên cũng không dám, La Trần có chút lúng túng nói, ta khả năng không dễ nghe. Nhưng, người ta tuy có điểm nguồn gốc, nhưng cũng chưa nói tới giao tình thâm hậu bao nhiêu đi. Loại tình huống này, ngươi liền dám tín nhiệm ta. Hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương. Nói thật mới là lợi nhận, Sở Khôi cũng không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Nhưng lập tức, hắn liền nói nghiêm túc, hỏa linh quân chi danh, ta vẫn tương đối công nhận. La Trần khẽ giật mình, sau đó thoải mái cười. Thế nhân chỉ coi hắn La Trần một cái khác đạo hiệu hỏa linh quân. Chính là hỏa pháp cường đại đến. Kỳ thực không phải, tại hỏa linh quân ba chữ bên trong, nhưng còn có cái. Quân, chữ, cho dù chưa nói tới nhiều quang minh lỗi lạc, nhưng ít ra tại ngươi lừa ta gạt tu tiên giới bên trong. Hắn cũng là ít có danh giới cuối cùng người, Sở Khôi nói thẳng không kiêng kỵ, phong cách hành sự của ngươi, ta có nhiều hiểu rõ, đối nội đợi hạ dày rộng, đối với bằng hữu thành thật với nhau, dù chỉ là đào oản loại kia vẻn vẹn chỉ là lợi ích xoắn suýt hạng người. Một khi đáp ứng cũng là dốc hết toàn lực, nếu như nói cái này to như vậy chiến trường, mấy vạn tu sĩ bên trong, để cho ta chọn một cái có thể đem phía sau lưng giao cho hắn người. Chỉ có ngươi, biết nói chuyện, liền nhiều lời điểm, La Trần cực kỳ thích nghe có người ở trước mặt tán thưởng hắn. Mà lại, ta như gia nhập La Thiên Hội, lấy ngươi hậu đãi thuộc hạ tác phong, tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, làm sao cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Sở Khôi chậm rãi nói, hắn cái này lời nói đến cũng không tệ, La Trần đối với mình người, luôn luôn không sai, nhất là lần này hôn vào chiến trường, đối với La Thiên Hội nội bộ tu sĩ mà nói, càng là tôn sùng hắn đến cực hạn. Chỉ bất quá nghe thấy lời này, La Trần ngược lại sửng sốt một chút, gia nhập La Thiên Hội, hắn giống như không có nghe rõ lời này, lặp lại một câu. Sở Khôi nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ta nghiên cứu qua tứ tông công huân hối đoái quy tắc, kia kết đan bí pháp nếu là tán tu hối đoái, cũng chỉ nhưng một người sử dụng, nhưng nếu là tương ứng phụ thuộc thế lực, lại có thể toàn bộ thế lực cùng một chỗ sử dụng, chỉ bất quá không được tùy tiện truyền ra ngoài mà thôi. Lấy lực lượng một người, gom góp hơn vạn công huân, nói thế nào gian nan, nhưng nếu là tập kết một cái thế lực thực lực, kiếm lấy những cái kia công huân, kỳ thật cũng không làm sao gian nan, cho nên, ta mới có tìm ngươi hợp tác ý niệm, thì ra là thế, khó trách đối phương nhìn thấy mình câu nói đầu tiên bên trong xưng hô. Không phải đạo hữu, đạo huynh, thậm chí đều không phải gọi thẳng kỳ danh, mà là tôn hắn một câu, La hội trưởng, nguyên lai đặt nơi này chờ lấy a. La Trần chớp mắt liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Đương nhiên, sự chú ý của hắn rơi vào tại Sở Khôi đối công huân hối đoái bí pháp quy tắc kiến giải bên trên. Tập kết một môn chi lực, thu hồi hơn vạn công huân, hối đoái thượng pháp kết đan bí thuật, khó sao? Khẳng định khó, nhưng tựa hồ cũng không gian nan như vậy rồi. La Trần tính toán, tại có đồng đội lẫn nhau là dựa tình huống dưới, hắn có thể tại trúc cơ kỳ đại quy mô chiến đấu bên trong làm được trình độ nào, mà Sở Khôi cũng đã cấp ra đáp án, ta đã từng được chứng kiến ngươi thi triển hỏa pháp, đều uy lực hùng vĩ, tác động đến mặt cực lớn, nhất là lúc trước chấn sát vi đà một chiêu kia, ẩn ẩn chứa phong ấn chấn áp chi lực. Người ta như liên thủ bình thường 10 cái trúc cơ, có thể tùy ý tật sát, nếu là du kích mà chiến, nhiều đến mấy lần, hơn vạn điểm cống hiến, chỉ thường thôi, mỗi một câu nói, hắn ngữ khí đều nói đến phi thường nặng, trong lời nói, đối với La Trần thực lực tán thành, càng là không che giấu chút nào, những người khác có lẽ không biết La Trần có thể vì. Nhưng hắn Sở Khôi, thế nhưng là cho La Trần là một đoạn thời gian bồi luyện. Đối phương kia nhìn như ấm áp nụ cười phía dưới, ẩn giấu đi ngay cả trúc cơ hậu kỳ đều không thể coi thường được thực lực cường đại. Thậm chí nói, bởi vì hỏa hệ pháp thuật sát thương phạm vi cực lớn nguyên nhân, đối cảnh giới tương đối khá thấp địch nhân uy hiếp, còn muốn thắng qua bọn hắn những này quá phận dựa vào pháp khí pháp bảo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt công nhận của hắn, La Trần trầm mặc như trước, nhưng cái này trầm mặc, tại Sở Khôi trong mắt, lại là lớn nhất tin vui, mang ý nghĩa, La Trần là thật đang tự hỏi việc này khả thi. Thấy thế, hắn càng là rèn sắt khi còn nóng, ta cũng không phải chỉ lo người trước mắt, mặc kệ việc này thành hay không, một khi hợp tác, ta về sau liền triệt để gia nhập La Thiên Hội, lấy ngươi vi tôn, chỉ cần ngươi không chê ta bên ngoài cừu ra nhiều, vậy ta Sở Khôi liền tuyệt sẽ không vứt bỏ La Thiên mà đi. Không chỉ có như thế, chỉ cần được chuyện, ta coi như thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Trầm mặc La Trần, mí mắt không khỏi nhảy lên, Sở Khôi đây là tại bán mình, a, là kết đan, thậm chí nguyện ý khuất tại La Thiên Hội loại này nhị lưu thế lực. Phải biết, lấy thực lực của hắn cùng thanh danh, rất có nhất lưu thế lực nguyện ý mời chào, liền ngay cả Kim Đan đại tông cũng không để ý nhiều hơn một nhân tài như vậy. Nhìn đến, hắn là thật không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ là, bỗng nhiên, La Trần, người thật chẳng lẽ đối thượng pháp kết đan không có một chút tâm tư sao? Sở Khôi ngang nhiên hỏi, chuyện trực chỉ La Trần ở sâu trong nội tâm. Đến một bước này, La Trần cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương cặp kia chiến ý giạt rào hổ mắt. Hắn nói khẽ, cho ta thời gian nửa tháng đi. Sở Khôi sững sờ, sau đó cực kỳ vui mừng. Thời gian nửa tháng, hắn chờ đến lên, La Trần đối thượng pháp kết đan có tâm tư sao? Vậy khẳng định là có. Không phải, hắn cũng sẽ không ở thân mang Long Phượng Kiếp bí thuật tình huống dưới. Còn tìm Đào Oản yêu cầu kết đan tương quan tốt hơn bí thuật. Mặc dù Đào Oản không thể cho, nhưng cũng cho gia tộc kia lão tổ lúc còn sống sáng tác kết đan tâm đắc. Cũng chính là đang đọc Nam Sơn Đạo Giải, về sau, La Trần mới thật sự hiểu, đẳng cấp khác nhau bí thuật, đối kết đan thành công tỷ lệ tăng lên, là cỡ nào to lớn. Hạ pháp kết đan, đơn giản nhất, lại tỷ lệ thấp nhất, vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một thành. Bên trong pháp kết đan tương đối muốn tốt, nhưng cũng tốt có hạn, lại nhiều thêm cái 1/2 phần 10 mà thôi. Chỉ có thượng pháp kết đan, cho dù gian nan nhất, chỉ khi nào đến kết đan cánh cửa, lại có thể trọn vẹn tăng lên 3 thành đến 4 thành tỷ lệ. Có lẽ sẽ có người cảm thấy, bất quá 3-4 thành mà thôi, tựa hồ cũng cao không đi nơi nào. Nhưng nếu như cầm trúc cơ tương tự, có trúc cơ đan, nhiều 3 thành tỷ lệ, không có trúc cơ đan, liền thật chỉ có thể nhìn tư chất cùng duyên phận, duyên phận may mắn những vật này, La Trần là xưa nay không dám ký thác vào phía trên. Mà tư chất, hắn càng là không có chút nào nắm chắc, phải biết hắn trúc cơ thời điểm, thế nhưng là dùng trọn vẹn 5 phần trúc cơ linh dược. Mới khó khăn lắm thành công, trúc cơ đã như kia gian nan, kết đan chỉ sợ sẽ càng nhiều, mà lại, cảnh giới càng cao, đột phá cửa ải thất bại về sau, mang đến phản phệ cũng sẽ càng khủng bố hơn. La Trần nhưng không dám hứa chắc, hắn có thể giống trúc cơ như thế, có thể bằng vào tự thân nội tình, liên tiếp nếm thử đột phá, nhưng nếu là có thượng pháp kết đan bí thuật, thạch tốc bên trong, từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài La Trần. Tính toán nếu có thượng pháp kết đan bí thuật, hắn tương lai kết đan tỷ lệ như thế nào, kết quả cuối cùng là không biết, bởi vì chưa tới trúc cơ đại viên mãn trước đó, hắn cũng rất khó phán đoán mình còn có thể có bao nhiêu tiến bộ. Chí ít, muốn bảo đảm bên ngoài phụ trợ bí thuật có thể tăng lên thành công tỷ lệ đạt tới cực hạn. Về phần mạo hiểm trên chiến trường loại chuyện này, một khi quyết định, hắn liền sẽ không lo trước lo sau, cùng nhau đi tới, mỗi khi gặp được cần lựa chọn đại sự, hắn cơ hồ chưa hề lùi bước qua, mặc kệ là diệt Phù Gia, vẫn là phạt Tiểu Hoàn Sơn, hay là một người độc chiến Thấm Hoa Giang, cái nào một lần, không phải lấy yếu thắng mạnh, cái nào một lần, không phải nghịch thế mà lên, phàm tục bên trong, đều có công danh lập tức lấy thuyết pháp, trong tu tiên giới, sẽ chỉ càng nhiều, cùng người tranh, tranh với trời, càng phải cùng mình tranh. Nếu không phải mỗi lần đều được hiểm đánh cược, hắn La Trần cũng sẽ không ở ngắn ngủi 20 năm. Đi đến bây giờ cái này độ cao, nhát gan, lùi bước, cẩu thả, được chăng hay chớ, không phải hữu chí đại đạo hạng người đi sự tình. Bất quá, La Trần mỗi một lần phấn đấu, đều tuyệt không phải vô trí mãng phu, nếu không có 7-8 phần nắm chắc, hắn tất nhiên là không sẽ đem mình đặt tuyệt đối hiểm cảnh. Sau đó một trận chiến này, La Thiên Hội tu sĩ hắn sẽ không vận dụng, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, La Thiên Hội tu sĩ tuy là tán tu bên trong tinh nhuệ, nhưng ở động một tí hàng trăm hàng ngàn trúc cơ cảnh tu sĩ chiến đấu bên trong, quá mức dễ dàng lọt vào tác động đến, bởi vậy, một trận chiến này, chủ lực chỉ có hắn cùng Sở Khôi hai người, Sở Khôi có thể vì, hắn có nhất định hiểu rõ, cảnh giới trúc cơ 9 tầng, thường dùng vũ khí là cây kia pháp bảo trường côn, tế luyện trình độ cực cao, mặt khác tinh thông luyện thể chi thuật, còn có một số thủ đoạn, chưa từng hiển lộ người trước, nhưng nghĩ đến cũng không yếu, dù sao đối phương Thiên Khôi Tử đạo hiệu, cũng không phải chỉ là hư danh, mà là dựa vào chính mình cứ thế mà đánh ra tới. Những năm này thường xuyên tiếp đen sống, kinh nghiệm chiến đấu khách quan La Trần mình, chỉ nhiều không ít, có thể nói, chỉ cần bảy tông đạo tử nhân vật không ra, Sở Khôi kiêu ngạo bất luận kẻ nào, mà tại phía bên mình, La Trần càng là lòng tin 10 phần, có đánh hay không qua được khác nói, nhưng nếu là luận đến chạy trốn công phu, hắn là có tuyệt đối nắm chắc, cho nên nói, tự vệ cái này cùng một chỗ, hắn đã có niềm tin chắc chắn, đáng tiếc, nếu là Vương Uyên vẫn còn, ba người thành trận, tuyệt đối đánh đâu thắng đó. La Trần thở dài, lấy hắn gần như thuấn phát lớn phạm vi công kích pháp thuật. Phối hợp Vương Uyên đơn điểm đột phá, lại thêm Sở Khôi cảnh giới cao thâm cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Ba cái phối hợp phía dưới, hắn thật là có nắm chắc trên chiến trường, cướp lấy đến đầy đủ điểm cống hiến, chỉ có thể nói trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Vương Uyên mặc dù còn sống trở về, nhưng gánh vác huyết ma truyền thuyết, để hắn trong thời gian ngắn không tiện lộ diện, không phải, ngược lại dễ dàng cho La Thiên Hội mang đến phiền phức. Nghĩ đến huyết ma, La Trần cau mày, kia là một vị giả đan tu sĩ, nếu là trên chiến trường gặp, đem là tuyệt đối phiền toái lớn, có quan hệ điểm này, hắn đến tìm cơ hội sách trước cho Sở Khôi nói rõ ràng. Để hắn đề phòng một hai, một phen tính toán về sau, La Trần bởi vì tu luyện mang tới cảm giác mệt mỏi. Ngược lại tiêu tán không ít, hắn cũng không nhàn rỗi, lúc này thi triển hóa huyết ma chỉ cùng thanh khiết thuật. Bắt đầu thanh trừ trên trán hỏa diễm ấn ký, hắn sở dĩ yêu cầu thời gian nửa tháng, chính là vì thanh trừ cái đồ chơi này, nửa tháng, hẳn là đủ, đến lúc đó hắn mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau đạp vào chiến trường. Thời gian, ngay tại như này dốc lòng bồi dưỡng bên trong, không khô trôi qua, trong lúc đó, La Trần ra ngoài rồi một chuyến, tham gia Kim Sa Phù Đảo tổ chức tự do giao dịch hội nghị. Ngược lại là có chút tâm đắc, khi thời gian đi đến ngày thứ 10 thời điểm, La Trần chợt đi ra thạch ốc, như hắn như này động tác tu sĩ, phù đảo phía trên không phải số ít, tất cả mọi người, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một chiếc to lớn phi thuyền, từ phương xa sắp xếp mây đãng sương mù. Âm âm mà đến, dài đến trăm trượng thế lực bá chủ, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, pháp bảo cấp phi thuyền, đây là Lạc Vân Tông đại nhân vật tự mình xuất động. Mới có loại này chiến trận a? Tiếng nghị luận bên trong, Sở Khôi đã lặng yên đứng ở La Trần bên người, chiếc này pháp bảo phi thuyền bên trên, tất nhiên chuyên chở uy năng hùng vĩ chiến đấu khôi lỗi. La Trần, thời cơ đã thành thục, chương 486, Kim Đan ra tay, chiến tranh khôi lỗi, thời cơ chín muồi, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói ngữ điệu. Theo Lạc Vân Tông pháp bảo phi thuyền đến, toàn bộ Kim Sa Phù Đảo tựa hồ cũng sống lại, từng vị khí thế nghiêm nghị Lạc Vân Tông chân truyền đệ tử tấp nập xuất động tại Kim Sa Phù Đảo phía trên, mặt khác ba tông tinh nhuệ cũng bắt đầu sẵn sàng ra trận, Tứ Tông dưới trướng phụ thuộc thế lực, cùng rất nhiều tán tu đồng dạng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ở sau đó đại chiến bên trong, mở ra thân thủ, dĩ vãng mỗi tháng mới tổ chức một lần tự do giao dịch hội nghị. Bây giờ càng là mỗi ngày đều tại tổ chức, vì Tứ Tông liên minh tiếp xuống phản công, mỗi cái người đều tại tận khả năng phong phú tăng lên mình chiến đấu thủ đoạn. Mà dưới loại tình huống này, La Trần ngược lại càng phát ra thâm cư không ra ngoài. Sở Khôi rất hiếu kỳ hắn đang làm gì, nhưng cũng không có truy vấn. Đã La Trần nói là nửa tháng, đó chính là nửa tháng, dù sao cũng bất quá còn thừa lại 4-5 ngày thời gian mà thôi. Trong nhà đá, theo La Trần lại một lần nữa thi triển hóa huyết ma chỉ cùng thanh khiết thuật. Một giọt mờ nhạt đến gần như không giọt nước, nhỏ xuống trên mặt đất, kia không phải là giọt nước, mà là hỏa diễm ấn ký cuối cùng một tia bản nguyên chỗ. La Trần không chút do dự, triệu ra thủy kính, liếc nhìn lại, kính bên trong trương kia tuấn lãng khuôn mặt, lộ ra ý cười, mi tâm ở giữa, lại không sinh động như thật hỏa diễm ấn ký. Một mảnh trơn bóng, phảng phất ban sơ, thành công, đến cùng chỉ là cái trúc cơ tu sĩ thi triển thủ đoạn mà thôi. Tập hợp La Trần cùng Vương Uyên hai người chi trí, muốn giải quyết cũng không tính gian nan, giờ phút này, bệnh Trầm Kha diệt hết, sau đó, liền có thể quần áo nhẹ ra trận, lỗ tai khẽ run lên, La Trần tiện tay triệt hồi thủy kính thuật, đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng bước chân, hội trưởng, Lạc Vân Tông đệ tử đến đây bái phỏng. La Trần sửng sốt một chút, hắn tưởng rằng thông chi La Thiên hội chuẩn bị thay quân sự tình tới. Không nghĩ tới lại là Lạc Vân Tông người, là Thiên Tinh Tử sao? Không phải, người tới tự xưng Tần Nguyên Giáng. La Trần khẽ giật mình, lại tựa như không nghe rõ ràng đồng dạng. Ai, hắn nói hắn gọi Tần Nguyên Giáng, tu vi là trúc cơ kỳ, cố ý đến đây bái phỏng hội trưởng ngươi. Nghe danh tự này, La Trần có chút hoảng hốt. Tần Nguyên Giáng, La Trần quan sát tỉ mỉ lấy trước mặt nam tử trẻ tuổi. Thân cao cùng hắn tương tự, một bộ màu đen kình áo cực kỳ thiếp thân, khiến cho xem toàn thể bắt đầu rất có tinh thần. Hẹp dài khóe mắt, mờ nhạt bờ môi, cực kỳ giống hắn mẫu mộ Dung Thanh Liên, dạng này ngũ quan hình dáng, vốn nên lộ ra âm nhu, hết lần này tới lần khác nhưng lại có ngạo nghễ ưỡn lên mũi. Đem trọn thể khí chất trong nháy mắt mang hướng về phía một cái khác phạm trù. Khí khái hào hùng không mất cứng rắn, hoạt bát đồng thời linh động, một đôi mắt để lộ ra đối thế gian vạn vật hiếu kỳ cùng một cỗ chiều khí phồn thịnh. Ngược lại là một đầu chim non hổ, khó trách Tần Lương Thần năm đó cho hắn lấy cái nhũ danh là tiểu hổ. Liền là cái này cảnh giới nha. La Trần lông mày không khỏi nhíu lại, tại hắn dò xét Tần Nguyên Giáng thời điểm, Tần Nguyên Giáng cũng đang đánh giá hắn, ấn tượng đầu tiên là thật trẻ tuổi, vị này liền là mẫu thân tại Tư Tín bên trong, nhiều lần đề cập vị kia La Thiên hội chi chủ sao? Rõ ràng nhìn, cũng không lớn hơn mình mấy tuổi, có thể làm ra như kia nhiều sự tình, để cha mẹ của hắn đều cực kỳ bội phục sùng bái. Thậm chí nói, tại mình đưa ra muốn đem nhị lão tiếp vào Thiên Diệp Tiên thành định cư thời điểm, cũng lọt vào nhị lão cự tuyệt, nhiều lần cho thấy muốn đi theo người này. Hắn đến cùng có gì mị lực, lại có gì năng lực, từ cảnh giới nhìn lại, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt, cùng trong tông những cái kia phổ thông sư huynh không sai biệt lắm. Trúc cơ trung kỳ dáng vẻ, chẳng lẽ cũng bởi vì một tay siêu quần bạt tụy luyện đan thuật. Dạng này người, thật có thể tại tán tu bên trong vùng dậy lên, dương danh thanh đan cốc, nhận băng bảo yêu ái, Ai Lao Sơn trưởng lão tự mình mời chào, thậm chí tại hắn Lạc Vân Tông bên trong đều thường có nghe thấy. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, La Trần mở miệng cười. Tiểu hổ, ngươi thế mà đã trúc cơ, cái tin tức tốt này nếu là truyền trở về, chắc hẳn cha mẹ ngươi khẳng định phi thường vui vẻ, không biết ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì ha? Cha mẹ sẽ vui vẻ, đây là khẳng định, phụ mẫu cho tới bây giờ đều là lấy hắn làm kiêu ngạo. Bất quá từ một cái nhìn không khác mình là mấy nam nhân trẻ tuổi trong miệng. Nghe được nhũ danh của mình, Tần Nguyên dáng sắc mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng nói, là đạo hữu, ta trước đó nghe nói phụ thân ta tới trên chiến trường. Còn đặc biệt đi Lạc Vân Tông bên kia đi tìm ta, cho nên tới xem một chút. La đạo hữu, La Trần sắc mặt cứng đờ, ta cùng cha ngươi xưng huynh gọi đệ, gọi ngươi nương một câu tẩu tử, ngươi đặt nơi này gọi ta đạo hữu, không nói La thúc thúc, chí ít cũng phải đến câu đạo huynh, hoặc là xưng ta đạo hiệu để bày tỏ tôn kính đi. Bất quá mặt ngoài La Trần thân là trưởng bối phong độ vẫn là duy trì rất khá, hắn cười nói, cha ngươi đã bị ta phái trở về, tính toán thời gian cũng sớm đã đến Thiên Lan Tiên Thành bên kia. Tần Nguyên dáng nhẹ gật đầu, trong mắt đã có thất vọng, cũng có cao hứng, thất vọng không có gặp phụ thân, cao hứng là đối phương còn sống, đồng thời không cần tham dự chiến đấu kế tiếp, lời nói đến nơi đây, ý đồ đến đã nói rõ, sự tình cũng nói rõ, sau đó, tựa hồ liền không có gì dễ nói, theo lý giảng, hai bên có nhất định nguồn gốc, nhất là Tần Nguyên dáng phụ mẫu tại La Trần dưới trướng làm việc. Nhiều phiếm vài câu nghe ngóng phụ mẫu tình huống, là nhân chi thường tình, nhưng có cái cực kỳ lúng túng tình huống là... La Trần cùng Tần Lương Thần vợ chồng kết bạn thời điểm, Tần Nguyên Giáng đã bái nhập Lạc Vân Tông Sơn Môn, giữa hai người cũng không gặp nhau, nếu muốn hỏi thăm, đó chính là lấy vãn bối tư thái hỏi thăm, nhưng hai người tuổi tác kỳ thật không kém bao nhiêu, trúc cơ cảnh giới, mười mấy 20 tuổi, căn bản không phải chênh lệch. Xấu hổ bên trong, Tần Nguyên Giáng đứng dậy cáo từ, La Trần nhìn xem hắn, nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, ngươi đây là mới trúc cơ công thành không lâu à? Tần Nguyên Giáng dừng lại, mang theo tự hào nói, 3 tháng trước trúc cơ thành công, lấy hắn chừng 30 tuổi, sớm như vậy trúc cơ, đích đích xác xác có thể tự hào, nhưng là, như này cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, trung kỳ hậu kỳ tu sĩ chỗ nào cũng có, các ngươi tông môn, lại đem ngươi cho phái ra, đây có phải hay không là có chút không thích hợp? Nghe được La Trần chất vấn tông môn quyết định, Tần Nguyên Giáng sắc mặt hơi trầm xuống, La Trần biết mình lời này có chút đột ngột, thậm chí có chút mạo phạm, nhưng đến cùng là bạn bè chi tử, để hắn cái gì nhắc nhở đều không nói, tuyệt không phải hắn tác phong làm việc, không chỉ là ta, chúng ta cái này một nhóm trúc cơ thành công tiểu bối đệ tử. Đều tham chiến, Tần Nguyên Giáng hừ lạnh một tiếng, một bộ không cam lòng người sau bộ dáng, huống chi, là tông môn làm việc, bản chính là chúng ta chuyện đương nhiên trách nhiệm, nếu có thể tại trận chiến tranh này trung lập hạ công lao. Ta liền có thể bằng vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận cùng đãi ngộ. La đạo hữu, không cần thiết xem thường ta. Trong ngôn ngữ, rất có một bộ hôm nay ta lấy tông môn làm vinh, ngày khác tông môn bằng vào ta làm vinh tự hào ngữ khí. Đối thực lực bản thân, cũng càng là rất có tự tin. La Trần bất đắc dĩ, khả năng đây chính là đại tông môn đệ tử bên trong ngạo khí đi. Đương nhiên, cũng có thể thay cái từ, gọi là lực ngưng tụ, tông môn để bọn hắn làm cái gì, không có chút nào chất vấn. Thậm chí tận tâm tận lực, cái này cũng cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những tu sĩ này thuở nhỏ trưởng thành tại trong tông môn có quan hệ, tương ứng quan hệ nhân mạch, tu hành cần thiết tư nguyên, đều tại những cái kia đỉnh núi bên trong, dần già, liền vặn thành một cỗ dây thừng. Chỉ là, chiến tranh vô tình, đao kiếm không có mát, những vật này đối với cá nhân mà nói thật không có gì tác dụng lớn. Hắn đã làm nhắc nhở, nói lại nhiều, vậy liền không quá lễ phép. Thở dài, La Trần nhẹ gật đầu, chúc ngươi sớm ngày tấn thăng chân truyền đi. Tần Nguyên Giáng có chút không vui, hắn nghe được La Trần trong lời nói đối với hắn có thể vì khinh thị. Tại chỗ liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, bất quá rời đi trước đó, bước chân hắn dừng một chút, ngươi nói đúng, trên chiến trường ai cũng không dám bảo đảm an toàn của mình. Bằng bảo đối ngươi có chút coi trọng, tiếp xuống chiến tranh, có thể không tham dự vẫn là đừng tham dự. Nói xong, liền nghênh ngang rời đi, tại phía sau hắn, La Trần nhịn không được cười lên, tiểu tử này. Cũng không biết là nhìn không lên hắn, vẫn là quan tâm hắn, trước khi đi trước đó còn nói như thế một phen, tính cách này, có chút vạn ba, cũng không giống Tần Lương Thần, cũng không giống Mộ Dung Thanh Liên, nhưng lại có chút phụ mẫu hai người tính cách kết hợp cảm giác. Đi ra thạch cốc, bên tai là Sở Khôi trêu tức thanh âm, người tuổi trẻ bây giờ a, từng cái mắt cao hơn đầu, ngay cả chúng ta những này tiền bối đều nhìn không quá lên nha. La Trần cười cười, đến cùng là tông môn cao đệ, dù là cảnh giới thấp điểm, nhưng cũng tự có ngạo khí. Sở Khôi ừ một tiếng, đây chính là hắn không nguyện ý cùng tông môn đệ tử liên hệ nguyên nhân. Từng cái mũi vảnh lên trời, đối với người nào đều nhìn không lên, hắn càng muốn cùng La Trần ngồi xuống, đối từng khối linh thạch tính toán chi ly, lúc nào tới, liền cùng kia Tần gia tiểu tử trước sau chân công phu. Ta nghe thấy Lạc Vân tông người đến, còn tưởng rằng là thúc chúng ta trên tích lôi cửu sơn tới. Cho nên chạy tới chờ tin tức, ngươi có chút không kịp chờ đợi a? Không có cách, đi trễ, sợ cháu đều uống không lên. La Trần lắc đầu, người yên tâm, người là không giết xong, tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu tầng dưới chót tu sĩ. Đối với lời này, Sở Khôi rất tán thành, người, đúng là không giết xong. Vạn dặm trên cát vàng, từng đạo độn quang, hướng phía thứ sáu núi bay vút lên mà đi, liền số lượng mà nói, thậm chí so với một lần trước còn nhiều hơn ra gấp đôi. Phải biết, trận chiến tranh này đã tiếp tục nhiều năm, tham chiến tu sĩ không những không gặp ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, hoặc là nói, tham dự người càng ngày càng nhiều. Những cái kia núp ở xó xỉnh tán tu, để ở nhà chờ chết thọ nguyên không nhiều gia tộc tu sĩ. Tại tứ tông liên minh cho ra to lớn lợi ích trước mặt. Toàn cũng nhịn không được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống nhau La Trần cùng Sở Khôi, chính là trong đó một phần tử. Đám người bên trong, La Trần trên ánh mắt vọng, bốn đạo thân ảnh cao cao tại thượng, thình lình đang nhìn, Băng Bảo Âm Nguyệt, Ai Lao Sơn Cư gán người, Thanh Đan Cốc họ Long trưởng lão. Cùng Lạc Vân Tông lần này dẫn đội Kim Đan thượng nhân lệnh Hồ Kiệt. Bốn người này đều là tại Kim Sa Phù Đảo thượng chủ cầm các tông sự vụ chúa tể một phương. Bây giờ tập thể chủ động, có thể thấy được đối với trận chiến này là tình thế bắt buộc. Quan sát Lạc Vân Tông vị kia lệnh Hồ trưởng lão, La Trần mí mắt nhảy lên, hắn từ trên người người nọ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng hắn chưa hề được chứng kiến đối phương, tại sao lại có loại cảm giác này? Đại Hà Phường vị kia thiết kế phục sát bằng nhân hùng Kim Đan. Không hiểu trong đầu nhảy ra một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, càng xem càng là giống, nhất là Thiên Tinh Tử còn theo sát ở sau lưng hắn, càng phát ra chứng thực, hắn đoán chừng liền là Đại Hà Quỷ Thành kẻ cầm đầu. La Trần, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Bên cạnh Sở Khôi hỏi, La Trần thản nhiên nói, không vội, ta trước tiên đem La Thiên Hội những người này thu xếp tốt lại nói. Ta nghe ngươi, lời tuy là nói như vậy, nhưng khi Sở Khôi trông thấy La Trần đem Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong đều lưu tại thứ sáu phía sau núi mới thời điểm, trên mặt vẫn là hiện lên nồng đậm vẻ nghi hoặc, trận chiến này, ngươi không mang tới hai cái này giúp đỡ sao? Hai người chúng ta là đủ rồi, nhiều hai người bọn họ không nhiều, thiếu đi bọn hắn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. La Trần thu xếp tốt đám người về sau, xoay đầu lại, tỉnh táo nói, mà lại, nếu không thể đuổi theo ngươi ta tiết tấu chiến đấu, nhiều mấy cái người ngược lại dễ dàng trở thành vướng víu. Ngươi nói đúng không? Sở Khôi nhất thời không nói gì. Đạo lý, đúng là dạng này, nhưng giống như cùng mình trước đó Sở Thiết nghĩ, có chút không giống, không nên mượn nhờ La Thiên Hội tất cả tu sĩ lực lượng. Tận khả năng nhiều săn giết mấy cái kiếm tông đồng minh địch nhân sao? Nhìn xem La Trần căn dặn Hứa Hoàn Chân nghiêm túc bộ dáng, Sở Khôi thầm nghĩ trong lòng, có chút lòng dạ đàn bà, bất quá rất nhanh, khi hắn nhìn xem Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong kiệt lực xin muốn cùng La Trần cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, hắn liền lắc đầu, mình tìm La Trần hợp tác, nhìn chúng không phải liền là hắn phần này, lòng dạ đàn bà, sao? Tứ Tông Liên Minh phản công kèn lệnh, đã sớm tại nửa tháng trước khai hỏa, chỉ bất quá theo song phương tại Tích Lôi Cửu Sơn thời gian chiến đấu càng lâu, riêng phần mình đối cái này mới hoàn cảnh hiểu rõ liền càng phát ra quen thuộc. Lạc Vân Tông có thể lấy bậc 4 đại trận, phát huy ra bậc 3 hiệu quả, Kiếm Tông đồng minh kia một phương tự nhiên cũng được, thậm chí nói, bọn hắn tại thứ 7 trên núi, bố trí một cái hoàn chỉnh cỡ lớn bậc 3 phòng ngự trận pháp. Dù không phải bậc 4, nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy ra bậc 3 phòng ngự trận pháp hiệu quả đến. Kim đan không ra tay, rất khó công phá, tại có địa lợi cùng trận pháp trợ giúp xuống, phổ thông trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách công phá thứ 7 núi phòng ngự. Bởi vậy, trước đó nửa tháng, đóng tại thứ 6 núi mấy vị tứ tông kim đan, bắt đầu lục tục ngo ngoe ra tay, tốn thời gian nửa tháng, cuối cùng dung chuyển cái kia phòng ngự đại trận, lần này thay quân, kỳ thật căn bản không hề thay quân, kim sa phù đảo đi lên tu sĩ, cùng nguyên lai thứ 6 núi tu sĩ tụ hợp tại cùng một chỗ, gây dựng một chi hơn 3 vạn người tu sĩ đại quân. Đại bộ phận đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hạch tâm chủ lực lại là kia cao tới hơn 2.000 người trúc cơ chân tu. Tĩnh mịch màn đêm phía dưới, chợt có 7 đạo quang hoa từ thứ 7 ngoài núi hiển hiện, hoặc huyền băng lạnh thấu xương, hoặc đại ấn nguy nga, cũng có phi kiếm tung hoành, lãng hoa phấp phới, cơ hồ ngay tại 7 đạo quang hoa xuất hiện trong nháy mắt, thứ 7 trên núi liền có 4 đạo mênh mông pháp lực đột nhiên xuất hiện, càng có quát chói tai âm thanh giữa trời nổ vang. Các ngươi quá mức, đối với lời này tứ tông liên minh cái này một phương chẳng quan tâm, trước hết nhất quá phận, thế nhưng là các ngươi lúc trước giả tập thứ 7 núi, kim đan thượng nhân không để ý đến thân phận ra tay. Vấn đề này bọn hắn nhưng nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Cơ hồ là trong một chớp mắt, thứ 7 trên núi tứ đại kim đan cùng nhau ra tay. Riêng phần mình chặn đường tiếp theo nói công kích, một người trong đó, kiếm quang phân hóa, đem một kiếm cứ thế mà ngăn lại hai đạo công kích. Nhưng dù cho như thế, vẫn có hai đạo kim đan cấp bậc công kích đánh vào bậc 3 phòng ngự phía trên đại trận. Bộ này trận pháp vốn là bị tiêu ma hơn nửa tháng, bây giờ đồng thời nhận hai đạo tu sĩ kim đan công kích. Cơ hồ chỉ là chớp mắt, liền phá thành mảnh nhỏ, cũng nhưng vào lúc này, Lạc Vân Tông lệnh Hồ Kiệt vượt qua đám người ra, ta tông đệ tử chuẩn bị, vừa dứt lời, từng tôn màu sắc đen kịt, tràn ngập uy hiếp khí tức chiến tranh khôi lỗi hiện lên ở phía sau hắn. Bằng lãnh mà dữ tợn, tại mỗi bộ khôi lỗi sau lưng, thì là từng vị thần sắc hưng phấn Lạc Vân Tông trúc cơ chân tu. Bọn hắn thao túng thuộc về khôi lỗi của mình, từng đạo sáng ánh sáng màu trắng, từ khôi lỗi mở ra miệng lớn bên trong mờ mịt mà ra. Bắn Lệnh Hồ Kiệt vất ống tay áo một cái, sau một khắc, tại sau lưng của hắn, chính là mấy trăm đạo cột sáng trong nháy mắt sáng lên. Phảng phất lôi đình gào thét đồng dạng hướng phía thứ 7 núi vọt tới. Một nháy mắt, màn đêm trực tiếp bị chiếu sáng, loại này thế công, đúng là không chút nào thấp hơn trước đó 7 đại kim đan ra tay. Không khí xé rách, nộ lôi gào thét, làm kia mênh mông công kích rơi xuống thời điểm, chiếu rọi ra thứ 7 trên núi vô số tu sĩ kinh hoàng sợ hãi gương mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, vô tận bạo tạc, đồng thời vang lên, chỉ là một cái chớp mắt, liền làm rối loạn kiếm tông đồng minh lợi dụng phòng ngự đại trận kéo dài thời gian đổi lấy chiến. Đấu trận hình, tiếng kêu rên, tiếng hò hét, sợ hãi bôn tẩu âm thanh, vang vọng thứ 7 núi, Lệnh Hồ Kiệt hài lòng nhìn xem một màn này, sau đó lần nữa phất tay, tất cả mọi người, giết, chương 487, Thủy Kính xem toàn cục. Sở La giết không tha, đinh tài nhức óc tiếng nổ, vang vọng trong mây, thê lương kêu khóc, quanh quẩn dãy núi. La Trần ánh mắt từ Lạc Vân Tông kia một phương thu hồi lại. Bên người là Sở Khôi kia hưng phấn mà tỉnh táo thanh âm. Đánh giáp lá cà trước tiên, là thương vong lớn nhất, người ta không cần sốt ruột mặc cho tứ tông phụ thuộc trùng sát tại trước. Đi trước cánh, về sau lại tìm cơ hội tốt trắng trợn thu hoạch, La Trần ừ một tiếng, đi theo Sở Khôi sau lưng, vào hư không bên trong khống chế phong vân, hướng phía chiến trường cánh mà đi. Hai người duy trì vô cùng tâm tính tỉnh táo mặc cho ngay phía trước tiếng kêu. Giết, dầm trời, linh khí bành trướng xen lẫn, cũng mảy may không hề bị lay động, mà theo La Trần cất bước, sau lưng bầu trời đêm bên trong, một ánh mắt gắt gao đi theo bóng lưng của hắn. Sư tỷ, ngươi tìm người tiểu nam nhân này, xem ra là có chút không lĩnh tình a. Thanh thúy như linh thanh âm truyền vào tai bên trong, tuyệt tình tiên tử cũng không quay đầu lại, không chút nào để ý trong lời nói của nàng giọng mỉa mai chi ý. Chỉ là lạnh lùng nói, hắn muốn có một phen hành động, chẳng lẽ người ta còn có thể ngăn đón hắn sao? Âm Nguyệt khẽ giật mình, nhếch miệng, La Trần bây giờ bị băng bảo thuê vì khách khanh trưởng lão. Liền địa vị cao thấp mà nói, cùng các nàng đồng cấp, cũng không thụ điều động, hắn muốn lên tiền tuyến chém giết, mình cùng tuyệt tình thật đúng là không thật nhiều thêm xen vào. Vẫn là nhiều chú ý một chút tiểu gia hỏa này đi. Thật muốn có cái tổn thương gì, người ta trở về đều không tốt cùng thái thượng trưởng lão giao phó. Tuyệt tình tiên tử lạnh lùng nói, không cần ngươi nhiều lời, trong lòng ta biết rõ, ngươi vẫn là quản tốt chiến đấu kế tiếp an bài đi. Vạn nhất môn hạ đệ tử tổn thất quá nhiều, chỉ là ngươi trưởng môn sư tỷ bên kia, ngươi liền chịu không nổi. Âm Nguyệt thượng nhân hừ một tiếng, thu hồi thần thức, không còn quan tâm La Trần động tĩnh. Một trận chiến này, không chỉ có riêng là muốn đánh xuống thứ bảy núi đơn giản như vậy. Thứ tám núi, đồng dạng cũng là mục tiêu của các nàng. Dù không nói một lần là xong, nhưng ít nhất cũng phải chiếm cứ bốn núi, một lần nữa nắm giữ cân đối chi thế. Không phải, Lạc Vân Tông bên kia cũng sẽ không quyết định đại quân nghiêng số để lên. Thứ bảy núi cánh chân núi, một mảnh lưu động đất cát phía trên, sắc hiện lên vàng nhạt, nơi đây chính là bậc hai quạng mỏ lưu sa tinh kim thừa thái chi địa. Bởi vậy dù là tại tương đối an toàn cánh, vẫn như cũ nhận lấy bảo hộ, Khuyết Đao Môn liền được an bài tại nơi đây, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, có được một vị trúc cơ hậu kỳ. Tam đại trúc cơ sơ kỳ Khuyết Đao Môn cũng không phải là kiếm tông phụ thuộc, chỗ dựa của bọn họ là kiếm tông phụ thuộc Thiên Đao Môn. Chiến tranh bộc phát về sau, có được một vị kim đan thượng nhân Thiên Đao Môn nhận lấy chiêu mộ. Sau đó Thiên Đao Môn liền hướng phía dưới chiêu mộ Khuyết Đao Môn. Loại tình huống này tương đối cùng loại với băng bảo chiêu mộ La Thiên Hội. Sau đó La Thiên Hội đem phụ thuộc Thấm Hoa Lý gia gia chủ Lý Ánh Trương cho cử đi chiến trường. Phụ thuộc không phải phụ thuộc, nhưng như cũ là bị người gián tiếp điều khiển quân cờ. Duy nhất tương đối may mắn là khai chiến đến nay, Khuyết Đao Môn mặc dù nhiều bị tổn thương, nhưng ở cấp cao chiến lực trúc cơ chân tu cái này cùng một chỗ, vẫn như cũ đạt được hoàn chỉnh. Giờ phút này, Khuyết Đao Môn môn chủ Tây Môn Vô Hải, tại tam đại đệ tử chen trúc dưới, ngắm nhìn nơi xa bộc phát kinh thế chiến tranh, trong mắt có không cầm được lo lắng. Sư phụ, chúng ta không cần nhiều lời, đợi chút nữa thấy tình thế không đúng, chúng ta trực tiếp nhổ trại. Ngọc Lang dẫn người đi trước, Đức Trợ cùng đại quân theo ta đoạn hậu, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng là, dạng này có thể hay không đắc tội Thiên Đao Môn? Giang Ngọc Lang nhịn không được hỏi. Tây Môn Vô Hải cười lạnh một tiếng, Thiên Đao Môn, chính bọn hắn đều ốc, còn không mang nổi mình ốc. Vừa rồi Lạc Vân Tông khôi lỗi pháo oanh thứ bảy núi, đừng mũi chịu sào liền là Thiên Đao Môn trận địa, chúng ta quản bọn họ làm cái gì? Thậm chí nói, nếu như một trận chiến này chiến thắng, chúng ta may mắn còn sống sót, đến lúc đó Khuyết Đao Môn chưa chắc không thể chiếm đoạt Thiên Đao Môn, thành tựu nhất lưu thế lực. Một phen ngôn ngữ xuống tới, cố định sảng khoái hạ quyết sách, lại triển vọng tương lai, đứng đắn không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Sau lưng ba vị đệ tử cũng là phát ra từ thật lòng tán thưởng. Sư phụ nhìn xa trông rộng, đệ tử cần tuân sư phụ chi lệnh. Sư phụ nếu như có thể đổi được kiếm tông lấy ra kết đan bí thuật, nói không chừng tương lai chúng ta Khuyết Đao Môn cũng có thể ra một vị kim đan thượng nhân. Cũng nhưng vào lúc này, Tây Môn Vô Hải đột nhiên ngẩng đầu, hạng ra áo túi cơm, cút ra đây, quát chói tai thời điểm, phía sau bàn tay làm cái động tác, lập tức ba vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử vội vàng hiểu ý, thối lui sau lưng chuẩn bị khởi động bậc hai công kích trận pháp. Tại Tây Môn Vô Hải nhìn chăm chú bên trong, hai đạo nhân ảnh từ màn đêm bên trong bước ra, một cầm trong tay Tề Thiên Côn, chiến ý ngang nhiên, một trường kiếm cũng cầm phía sau, hai con người lạnh lẽo, nhìn xem hai người, Tây Môn Vô Hải sắc mặt đại biến, trúc cơ 9 tầng, trúc cơ 6 tầng, đạo hữu, trên bầu trời, hai người kia không lọt vào mắt hắn, phá trận ngươi đến, cái kia trúc cơ hậu kỳ, ta đến. Sở Khôi ngắn gọn nói, La Trần ừ một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sau một khắc, Sở Khôi cầm trong tay Tề Thiên Côn, đập xuống giữa đầu, Tây Môn Vô Hải trong lòng sợ hãi, nhưng cắn răng ở giữa lại là không thối lui chút nào. Một thanh đại đao bị hắn tế ra, bộc phát ra mấy chục mét ánh đao, đón lấy kia Tề Thiên Côn ảnh, oanh, một kích phía dưới, chấn động vài dặm chi địa, lưu xa doanh địa bên trong, rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại trực tiếp bị chấn choáng. Tây Môn Vô Hải thấy thế, gầm thét một tiếng, ta đến đánh với ngươi một trận, cầu còn không được. Sở Khôi hưng phấn hô một cuống họng, lúc này vung vẩy trường côn đuổi theo bay ra ngoài Tây Môn Vô Hải đánh tới. Ngẩng đầu nhìn trên không hai người một chút, La Trần tâm thần một mảnh băng thanh, từng bước một hướng phía Lưu Sa doanh địa đi đến. Ánh mắt của hắn nhìn qua kia ngay tại nhanh chóng ngưng tụ kim sắc cự hình ánh đao trận pháp. Theo chiến tranh độ chấn động ngày càng làm sâu sắc, đối với hết thảy có thể gia tăng thực lực thủ đoạn, song phương đều đang nhanh chóng tiến hóa, thích hợp nhất thủ sơn phòng ngự trận pháp không tốt bố trí. Nhưng là các loại tính sát thương trận pháp, lại là chỗ nào cũng có. Giờ phút này, một thanh chừng gần dài 20 trượng kim sắc đại đao, tự đại trận chính giữa dương lên mà lên, cung điện trên trời đao trận, bậc hai kim hệ công kích trận pháp, ba người hợp lực lo liệu phía dưới, đủ để có thể nhanh chóng phát ra một đạo có thể so với trúc cơ hậu kỳ cường đại công kích. Người này bất quá trúc cơ 6 tầng, nhanh chóng lấy trận pháp diệt sát hắn, sau đó chúng ta đi giúp sư phụ. Tiểu sư đệ, ngươi tối thông trận pháp, đợi chút nữa ngươi đến phụ trách điều khiển một kích cuối cùng. Đúng, sư huynh, nhanh chóng chặt chẽ đối thoại, tại đại trận bên trong tiến hành, vốn là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau phối hợp khăng khít, tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, bất quá mấy hơi thở, đại trận uy năng liền ngưng tụ tới cực hạn, sau đó, to lớn ánh đao đột nhiên chém xuống, mục tiêu, hồng bào nam tử, Giang Ngọc Lang thần thái hưng phấn vô cùng, mang theo một vòng bệnh trạng ửng hồng, thao túng ánh đao nhất thiết phải không để cho trạch hướng. Đối phương mặc kệ là trốn vẫn là chống cự, đều chỉ sẽ có một cái hạ trang, kia nhất định phải chết. Chỉ bất quá, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, đối diện hồng bào nam tử kia nhìn qua kia vứt mạng mà đến ánh đao. Trên mặt không buồn không vui, cũng không chạy trốn, cũng không có tế ra phòng ngự pháp khí, mà là chậm rãi đưa bàn tay ra. Hắn muốn làm gì, lấy thân thể ngạnh kháng cung điện trên trời một đao sao? Tại Giang Ngọc Lang kinh ngạc ánh mắt bên trong, hồng bào nam tử trên tay chợt linh khí nở rộ, một mảnh xanh mênh mang ánh sáng, phun ra ngoài, sau một khắc, một đạo phảng phất lưu ly màn sáng, tại hắn trước mặt đột nhiên thành hình. Kim đao, lam màn thoáng qua tiếp xúc, keng, tại kia màu lam lưu ly màn sáng dưới, ánh đao khó mà tiến thêm, thiếu đi đến tiếp sau chi lực, kim đao không thể tiếp tục, dần dần tiêu tán, Giang Ngọc Lang người trợn tròn mắt, đó là cái gì thuật pháp, vậy mà có thể cứ thế mà ngăn lại cung điện trên trời một đao. Cũng nhưng vào lúc này, bên người truyền đến sư huynh thanh âm lo lắng, cẩn thận, một đạo hỏa hồng kiếm ảnh, như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng, thẳng đến trung ương trận pháp mà đến, Giang Ngọc Lang sắc mặt đại biến, vội vàng bứt ra thoát ly. Sau một khắc, giấy lụa vỡ tan âm thanh truyền đến, cung điện trên trời đao trận, từng khúc vỡ tan, ngoài trận, La Trần hài lòng nhìn xem một màn này, công kích trận pháp xa so với phòng ngự trận pháp dễ phá. Phòng ngự từ ngoài vào trong, uy năng nội liễm, không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn phá phòng ngự trận pháp, hoặc là lấy cường tuyệt thực lực ngang ép, hoặc là liền phải hủy hắn trận mạch, đoạn hắn trận văn, một xúc mà thành, hắn trước đó phá dương uy lôi ngục đại trận, liền có phần phí đi một phen công phu, nhất định phải dựa vào trong tay thủ đoạn mạnh nhất. Sơn băng, phá trận, nhưng hôm nay khuyết đao trận, tại phóng thích công kích thời điểm, liền là sơ hở lớn nhất thời điểm, lấy hắn nhạy cảm nhãn lực, phối hợp cường đại linh thức, chỉ bất quá một cái chớp mắt, tìm sơ hở, phá trận, dễ như trở bàn tay, thường thường không có gì lạ một kiếm phá trận về sau. La Trần cũng cầm huyền hỏa kiếm, há mồm phun một cái, một viên kiếm hoàn bay ra, quay tròn chuyển một cái phía dưới, liền hướng phía ba người bên trong trẻ tuổi nhất người kia bay đi. Nhìn thấy kiếm hoàn, ba người kia sợ vỡ mật tang. Là kiếm tu, chạy, kiếm tu giả, danh xưng chiến lực mạnh nhất, cùng cấp vô địch, hồng bào nam tử có được trúc cơ 6 tầng cường đại cảnh giới. Vốn là mạnh hơn bọn hắn, như lấy kiếm hoàn đối địch, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, chỉ bất quá, làm kiếm hoàn cập thân thời điểm, Giang Ngọc Lang lại phát hiện, tựa hồ đối phương ngự kiếm chi thuật cũng không coi là bao nhiêu tinh diệu. Một thanh phi đao giữa không trung bên trong, đem nó ngăn lại, chằn chọc xê dịch, yến phản nhảy cẫng, được không đặc sắc, nhìn thấy một màn này. Hai vị khác sư huynh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, người này nhìn đến không phải chính thống kiếm tu, chỉ là huyết luyện một viên kiếm hoàn mà thôi. Tiểu sư đệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Đối diện, La Trần mỉm cười lắc đầu, vẫn là trước chú ý tốt chính các ngươi đi. Dứt lời, một tòa to lớn ngọn núi giữa trời nện xuống, Thiên Trọng Phong, lúc này trấn áp một người. Không chỉ có như thế, La Trần tay trái liền chút, 7 viên kinh cức hoa hạt giống bay ra. Trong nháy mắt, 7 đầu to lớn dây leo, kiên quyết ngoi lên mà lên, đem người cuối cùng bao phủ trong đó. Nhất tâm tam dụng, thủ đoạn hay thay đổi, một người địch ba, đi bộ nhàn nhã, trên bầu trời, truyền đến nổi giận âm thanh, trong đó ẩn hàm lo lắng, nhưng ở Sở Khôi áp chế xuống, lại là càng đánh càng yếu, không ngừng tụ trọng thương, La Trần liếc nhìn, sau đó âm thầm gật đầu, không sai biệt lắm, tâm niệm vừa động, chính cùng Giang Ngọc Lang dây dưa kiếm hoàn, bỗng nhiên kiếm quang phân hóa, như hai đầu linh xà đồng dạng vòng qua hắn phi đao. Suy, suy, một ngực, một mi tâm, hai cái lỗ thủng phả ra khói xanh. Giang Ngọc Lang rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt, tiểu sư đệ, Ngọc Lang, hai đạo bi phẫn gầm thét vang lên, nghênh đón bọn hắn chỉ có Sở Khôi cuồng tiếu cùng La Trần cười khẽ. Vẫn là chú ý tốt mình đi, hắn lật tay đè ép, Thiên Trọng Phong trên lại xuất hiện bành trướng tự lực, bốn phương tám hướng vô số kim sắc lưu xa bị khủng bố hấp lực dẫn dắt. Bất quá một lát, cự lực ra thân, nguyên bản liền treo chống đến cực kỳ chật vật vị kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hai mắt trừng trừng, một mặt tuyệt vọng, oanh, thiên trọng phong ầm vang đè xuống, bành trướng cự lực, trong nháy mắt đem nó nghiền ép là một bãi thịt nát. La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lấy khí ngự thuật không chỉ cực hạn tại huyền hỏa trên thân kiếm. Thổ nhạc thuật cùng thiên trọng phong phối hợp, đồng dạng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí điệt ra phía dưới, đã có phổ thông trúc cơ hậu kỳ cường độ công kích. Đối phó từng cái chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bất quá dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, tại kia bảy cái dây leo sen lẫn lồng giam bên trong, một vòng sáng tỏ ánh đao sắp bốc lên mà lên, ngược lại là cái có can đảm, thân dưới tuyệt cảnh, lấy tổn thương đổi thời gian, muốn ngưng kết pháp bảo sát chiêu. Đáng tiếc, La Trần tay trái một chiêu, kiếm hoàn dây lát rung động, một hơi ở giữa, liền xuyên qua người cuối cùng đại não, kia sắp thả ra pháp bảo sát chiêu, bỗng nhiên hết sạch sức lực, không có người điều khiển, kinh khủng uy năng chớp mắt bộc phát, đem chủ nhân thi thể nổ thành vô số mảnh vỡ. Đây hết thảy, nói đến dài răng rặc, nhưng ở La Trần nhất tâm tam dụng phía dưới, lại là phát sinh cực nhanh, trong nháy mắt, thuấn sát ba người, Tây Môn Vô Hải trơ mắt nhìn xem ba cái từ nhỏ dạy nên đồ đệ. Chết thảm dưới chân, hắn điên rồi, toàn bộ nhân hóa là một đầu đao rồng, hướng phía La Trần đánh tới chớp nhoáng, ta muốn ngươi chết. Đối với cái này, La Trần cũng cầm huyền hỏa kiếm, không nhúc nhích, liền an tĩnh như vậy nhìn xem hắn, thẳng đến bước vào ba trượng phạm vi thời điểm, một đạo to lớn côn ảnh, đột nhiên cắm xuống, Tây Môn Vô Hải nằm dạp trên mặt đất, không cam lòng nhìn xem La Trần, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi, tại trên lưng hắn, cắm một cây côn thân đen kịt, hai đầu vàng nhạt trường côn, Sở Khôi tung bay ở không trung, thật có lỗi, tốn nhiều chút thời gian. La Trần lắc đầu, không sao, tốt xấu là một vị trúc cơ 8 tầng tu sĩ, có thể sử dụng nhanh như vậy thời gian giết chết hắn, đã cực kỳ không dễ dàng. Sở Khôi cười hắc hắc, cũng là không giành công, hắn nhìn ra được, một trận chiến này La Trần cư công chí vĩ, phá trận giết người không nói, còn liên lụy Tây Môn Vô Hải tinh lực, không phải, tại mình không thủ đoạn cùng xuất hiện tình huống dưới, làm sao cũng muốn tốn nhiều một phen chắc trở, mới có thể đem hắn chém giết, người thật giống như so lấy trước lại lợi hại một chút. Am hiểu nhất hỏa pháp đều không thi triển, liền tùy tiện đánh chết ba vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. La Trần cười cười, hỏa pháp là át chủ bài, lại há có thể tùy ý thi triển, mình bình thường những thủ đoạn này, tại hùng hồn linh lực, thần hồn mạnh mẽ, cùng hoàn mỹ không một tì vết dẫn dắt thuật điều khiển dưới, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ cấp độ, đã có thể nhẹ nhõm giết người, cần gì phải dùng đại chiêu. Những cái kia luyện khí kỳ người làm sao nói? La Trần hỏi. Tại hắn nhìn chăm chú, huyết đao môn luyện khí hậu kỳ các đệ tử ngay tại hốt hoảng chạy trốn, nhìn như chạy rất xa, nhưng lấy hai người bọn họ chi năng đuổi kịp cái này 200-300 người không phải việc khó. Sở Khôi trầm mặc một hồi, sau đó quả quyết nói, để bọn hắn đi thôi, ngược sát quá nhiều thấp cảnh giới tu sĩ sẽ ảnh hưởng công huân đánh giá. Liền dùng phương pháp của ngươi xử lý đi. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ liền đi khắp trên chiến trường đoạt lại chiến lợi phẩm. Điểm cống hiến phán định là nhìn ngươi giết nhiều ít địch nhân, nhưng như thế nào phán đoán có phải hay không là ngươi giết, liền muốn nhìn cuối cùng cho ra chiến lợi phẩm, tốt nhất là đầu người, có thể trực tiếp chứng minh. Tiếp theo là pháp khí pháp bảo, phía trên có chủ nhân linh lực linh thức ấn ký, chủ nhân một khi bỏ mình, thông qua những này ấn ký có thể tùy tiện phán định sinh tử. Cuối cùng thì là người khác làm chứng, nếu như chiến trường hỗn loạn, giết người không kịp thu hoạch đầu người cùng tương ứng vật chứng, liền phải những người khác hỗ trợ làm chứng, chứng minh là ngươi giết địch nhân. Cái này phán đoán tiêu chuẩn có rất nhiều lỗ thủng, thậm chí cũng có người làm hư làm giả, nhưng đại khái bên trên sẽ không ra sai, huống chi cũng không mấy cái người dám ở kim đan thượng nhân trước mặt làm hư làm giả. Chỉ chốc lát sau, La Trần cùng Sở Khôi liền thu nạp chiến lợi phẩm trở về. Đối với một chút trên mặt đất bởi vì chiến đấu dư ba hôn mê luyện khí kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng không nhân từ nương tay, tiện tay đem nó diệt sát, tương ứng pháp khí túi chữ vật cũng đều thu nhập túi bên trong, cũng không nghèo, túi chữ vật còn không phá giải ra, liền có 2 kiện phi đao pháp bảo, 3 kiện cực phẩm pháp khí, sách, cái này bị ngươi tươi sống đè chết tu sĩ, thế mà còn có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí, mà lại không có tổn hại, cho ta đi. La Trần không chút nào khiêm nhượng, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Hắn là thiên hội tu sĩ rất nhiều, những vật này mặc dù tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt không tính là gì, nhưng đối với trong hội trúc cơ mà nói, nhưng đều là nhất đẳng đồ tốt. Sở Khôi cũng không tham lam, một trận chiến này, vì điểm cống hiến, còn lại hết thảy đều có thể nhịn đau từ bỏ. Vậy bây giờ, La Trần biến sắc, hai tay khép lại cùng một chỗ, hình thành hình tròn, sau đó, chậm chậm bên ngoài khuếch trương, một mặt xanh thảm thủy kính, tại hắn lo liệu dưới, chậm chậm triển khai, trên chiến trường sóng linh khí kịch liệt, linh thức tung hoành, càng có kim đan thượng nhân thần thức giám sát, lấy sức một mình ta thi triển thủy kính thuật không đủ. Giúp ta một chút sức lực. Sở Khôi ừ một tiếng, lúc này ra tay trợ giúp La Trần mở rộng thủy kính thuật. Chỉ chốc lát sau, một mặt chừng một trượng phương viên to lớn thủy kính hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, trên đó vô số tu sĩ chiến đấu cảnh tượng sinh động như thật biểu hiện ra ở phía trên. Lấy thủy kính nhìn chung toàn cục, tìm kiếm ra tay cơ hội tốt. Chỉ chốc lát sau, Sở Khôi liền hai mắt tỏa sáng, liền tại phụ cận có một cỗ hội binh hướng phía chúng ta mà đến, 5 cái trúc cơ sơ kỳ, 3 cái trúc cơ trung kỳ, còn có một cái trọng thương trúc cơ 7 tầng tu sĩ, tựa như là kiếm tu. La Trần có làm hay không? Xoạt xoạt, xanh thảm thủy kính đột nhiên vỡ tan. La Trần mặt hàm sát khí, nhẹ nhàng phun ra một chữ Lam. Chương 488, Đan Trần Tử. Các ngươi khó tránh khỏi có chút không tử tế. Một nhóm 9 người, tất cả đều trúc cơ chân tu, nguồn thế lực như vậy trên chiến trường đã cực kỳ không tầm thường. Bất quá bọn hắn vận khí phi thường không tốt, giao chiến sơ kỳ liền bị Lạc Vân Tông Khôi Lỗi đại quân cùng nhau oanh kích một vòng, đến mức từng cái bị thương, tại nỗ lực nhất định giá phải trả về sau, lựa chọn từ bên cạnh lui lại, trong đó 8 người đều lấy vị kia trọng thương trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cầm đầu. Không khác, bởi vì đối phương chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chân truyền. Thụ thương Kiếm Tông chân truyền, vẫn như cũ là Kiếm Tông chân truyền. Giờ phút này đám người đi nhanh bên trong, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn lại, Lam chân truyền, Lạc Vân Tông tu sĩ như cũ tại theo đuổi không bỏ. Chúng ta làm sao bây giờ? Có trúc cơ trung kỳ tu sĩ lo lắng lên tiếng. Lời này vừa ra, những người còn lại sắc mặt khẩn trương, chẳng ai ngờ rằng, trước đó biểu hiện một mực thường thường không có gì lạ Lạc Vân Tông tu sĩ, tại hôm nay bạo phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Không còn lựa chọn một chọi một tác chiến, hoặc là mấy trăm tu sĩ tập kết thành quân, hoặc là top 5 top 3, lẫn nhau phối hợp, tại từng tôn khôi lỗi trợ giúp xuống, cho dù là cường đại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể vượt qua khôi lỗi một cửa ải kia. Mặc dù có người cưỡng ép trùng sát đi vào, nhưng Lạc Vân Tông tu sĩ cũng có thể mượn nhờ khôi lỗi kéo dài, vừa đánh vừa lui, thậm chí viễn trình điều khiển khôi lỗi trái lại vây quanh bọn hắn. Kể từ đó, trải qua chém giết về sau, tất cả mọi người sợ, Lam chân truyền sắc mặt tái nhợt, hận hận quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, chỉ là như địch trốn không được, đợi chút nữa tất cả mọi người cùng một chỗ chuẩn bị, quay đầu đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đem nó toàn bộ tiêu diệt. Có người lo lắng nói, thế nhưng là đuổi giết chúng ta chính là Hàn Tranh a. Hắn là Hàn Chiêm chân nhân thân tôn. Nếu chúng ta đả thương hắn, có thể hay không đắc tội một vị Nguyên Anh chân nhân? Đắc tội Nguyên Anh chân nhân, loại chuyện này, dù chỉ là nói một câu, đều khiến lòng run sợ. Lam chân truyền sắc mặt lạnh lẽo, đắc tội lại như thế nào? Hắn đã lên chiến trường, liền không đạo lý chỉ cho hắn giết người khác, không cho phép chúng ta giết hắn. Huống chi, nếu có thể lấy hắn đầu người, tại ta Kiếm Tông cái này một phương, hẳn là một cái công lớn. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi sợ Hàn Chiêm chân nhân, liền không sợ chúng ta Kiếm Tông Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bình tĩnh lại, đúng à, bọn hắn có Nguyên Anh chân nhân, chẳng lẽ chúng ta bên này liền không có sao? Lên chiến trường, mọi người liền là bình đẳng, chưa từng có nghền cổ đợi giết đạo lý. Trong chốc lát, 9 đại trúc cơ chân tu trong lòng đều định xuống tới. Thậm chí có người kích động, tưởng tượng lấy như tự tay giết Hàn Tranh, sẽ ở Kiếm Tông bên kia được cái gì ban thưởng. So sánh những người này ảo tưởng, càng phía sau, 5 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ phi hành tốc độ cao. Nhân số tuy ít, nhưng khí thế lại là làm người ghé mắt. Trên đường đi chợt có phụ thuộc thế lực trúc cơ chân tu trông thấy, đều liên tục không ngừng nhượng bộ ra. Không hắn, này 5 người đều là Lạc Vân Tông chân truyền đệ tử, nhìn như chỉ có 5 người, nhưng nếu là bật hết hỏa lực dưới, ai cũng không biết bọn hắn có thể triệu hồi ra nhiều ít khôi lỗi. Càng không biết, những cái kia khôi lỗi bên trong sẽ có hay không có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí cảnh giới đại viên mãn chiến đấu khôi lỗi ra. 5 người bên trong không thiếu cảnh giới cao thâm đạt tới trúc cơ 6 tầng người. Nhưng rất rõ ràng, 4 người đều là ẩn ẩn trong vòng vị kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ cầm đầu. Hàn Tranh sư đệ, bất quá mấy cái tướng bên thua, cần như này chết đuổi sao? Đối mặt sư huynh không hiểu, Hàn Tranh khẽ mỉm cười, còn lại 8 người chỉ thường thôi, nhưng ở bên trong, nhưng còn có một vị Kiếm Tông hậu kỳ chân truyền, vị kia mới là mục tiêu của chúng ta. Nghe thấy lời này, những người còn lại trong nháy mắt giật mình, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm bản vực bá chủ, tự định đỉnh về sau, sừng sững mấy trăm năm, nhưng môn hạ kiếm tu số lượng, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ khó khăn lắm vượt qua Thanh Đan Cốc một tông mà thôi. Khách quan 7 tông, có thể nói nhất chi độc tú, lại không thể lực áp quần hùng, cho nên qua nhiều năm như vậy, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vẻn vẹn chỉ là Ngọc Đỉnh vực bá chủ, mà không phải duy nhất chủ nhân, số lượng là bọn hắn lớn nhất tệ nạn. Từ chiến tranh mở ra đến nay, bọn hắn hoặc là thành quần kết đội, hoặc là đóng giữ một phương, sẽ rất ít có đơn độc kiếm tu xuất động. Tại thứ 7 núi bên này, điều động đóng giữ kiếm tu số lượng đã ít lại càng ít, bây giờ thật vất vả gặp gỡ một vị trúc cơ hậu kỳ chân truyền kiếm tu, tự nhiên không có buông tha đối phương đạo lý. Ngay tại mấy người truy kích thời điểm, Hàn Tranh bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. "A, sư đệ, thế nào, tăng thêm tốc độ?" Hàn Tranh sắc mặt biến hóa, thốt ra, chợt, năm người cùng nhau nở rộ linh quang, hướng phía trước truy kích mà đi. Không chỉ có như thế, từng cái thậm chí triệu hoán ra từng cỗ khôi lỗi, tuy thì chuẩn bị chiến đấu, chỉ bất quá, một số thời khắc khi bọn hắn phát hiện thời điểm, sự tình đã phát sinh, Hàn Tranh bước chân đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn to, kinh hãi nhìn xem bầu trời đêm, một vòng nắng gắt từ màn đêm bên trong nở rộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chợt, chính là Khôn cùng ánh lửa nở rộ, mênh mông sóng khí, cuồn cuộn hướng trước, tác động đến phương viên 10 dặm chi địa. Tại kia nóng bỏng bạo tạc bên trong, chín thân ảnh kinh hãi tuyệt luân, riêng phần mình thi triển thủ đoạn phòng ngự, lấy chín người chi lực, chống lại một hai giai pháp thuật, cho dù chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng đến cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ. Nhưng sau đó, một thân ảnh hổ nhập đàn sói đồng dạng giết tiến đến, cầm trong tay kim đen hai màu trường côn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ngắn hoặc dài, không ngừng thu hoạch địch nhân sinh mệnh. A, phốp, đáng chết, là thiên khôi tử. Một cái, hai cái, ba cái, tại gặp kia cuồng bạo liệt dương thuật bỗng nhiên công kích về sau, chín đại trúc cơ trận hình liền đã bị đánh nát, đến mức sở khôi thu hoạch, đúng là như vào chỗ không người, gặp không được bất luận cái gì ra dáng chống cự. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền có 6 người vẫn lạc tại công kích của hắn phía dưới. Trong đó, thậm chí có một vị trúc cơ trung kỳ tồn tại, Lam Chân Truyền khóe mắt nhìn xem một màn này, trước có cản quan, phía sau có truy binh, lên trời xuống đất, đúng là không cửa, ngăn chặn cổ họng máu tươi, khẽ quát một tiếng, chia nhau chạy. Hai vị khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không chút do dự, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy, Lam Chân Truyền lấy thân hóa kiếm, bộc phát cực tốc, liền muốn rời đi, kiếm tu tốc độ bay cực nhanh, dù là còn chưa đến kim đan kỳ, nhưng ở trúc cơ kỳ bên trong, nếu không có ngũ hành độn thuật hay là tương ứng phi hành bí thuật, cũng coi như người nổi bật, nhưng mà thân hình vừa động, một đạo tốc độ không chút thua kém tại thân ảnh của hắn. Mấy cái rung động liền xuất hiện ở hắn trước người, áo bào đỏ chói mắt, tay áo phấp phới, đạo hữu, cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát, đồ hèn hạ, mơ tưởng. Lam Chân Truyền không chút do dự, bao khỏa toàn thân kiếm quang bỗng nhiên cô đọng, hóa thành một thanh kiếm sắc hướng phía trước bóng người màu đỏ mà đi. Một kiếm này, phong mang tất lộ, một kích này, không hề nghi ngờ là La Trần xuất chiến đến nay, chỗ đối mặt một kích mạnh nhất, đã không chỉ là trúc cơ 7 tầng tu sĩ có thể bộc phát đơn giản như vậy. Hắn hít sâu một hơi, phía sau cũng cầm trường kiếm bỗng nhiên hướng trước một đâm. Đốt, khẽ quát một tiếng, huyền hỏa kiếm hóa thành sao băng bắn thẳng đến phía trước. Không chỉ có như thế, hai mắt càng là đột nhiên trợn to, tia sáng yếu ớt phảng phất cửu u sinh linh nhìn về phía Thanh Minh. Tại dưới cái liếc mắt ấy, Lam Chân Truyền khẽ giật mình, có một cái chớp mắt trì trệ. Khi hắn hồi tỉnh lại thời điểm, mình phát ra kiếm hoàn, đã lâm vào một mảnh xanh thảm hải dương bên trong, tại trong đó gian nan chậm rãi thẳng tiến, mà trước mắt lại là sáng chói ánh lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.